Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 901, ta muốn dập đầu một tí thử một chút. Mạnh Sâm ra hậu viện sau đó liền lớn tiếng chào hỏi một câu. Tất cả người cùng ta đi cửa trước, mang theo các ngươi đao. Tiền viện, đã tập hợp chu ký cửa hiệu tơ lụa người tất cả đều đáp một tiếng. Có lẽ mỗi cái người cũng đều đã biết, hôm nay có cướp. Nhưng là Mạnh Sâm xuất hiện ở hậu viện thời điểm thì có ý tưởng. Ra cửa nếu như phía trước trận người nhiều, vậy thì đầu hàng, vậy thì nói cho người bên ngoài giới y bọn họ liền ở hậu viện. Một đám người từ trước cửa xông ra ngoài, sau đó phát hiện tiền viện trên đường chính cũng chỉ có hai người. Chu ký cửa hiệu tơ lụa ngoài cửa chính bên trên đường chính để một cái ghế. Một cái nhìn như chừng 20 tuổi người tuổi trẻ ngồi ở đó. Sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, ở người trẻ tuổi này đứng sau lưng cũng là một cái trẻ tuổi người đàn ông. Trong tay giơ cao một cái dù, là ngồi người tuổi trẻ ngăn trở phía tây chiếu tới đây ánh mặt trời. Ánh mặt trời thật ra thì không hề nhức mắt, có thể chính là như vậy lộ vẻ được phong cách tương đối cao. Nói cách khác chính là như vậy lộ vẻ được tương đối trang. Trước Mạnh Sâm lúc ra cửa còn thấy trên đường chính bị không ít người chặn. Lúc này lại chỉ thấy hai người ở nơi này, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, tạm thời tới giữa, ra cửa liền đầu hàng ý tưởng, lại là quên mất, cũng chính là bởi vì chỉ có hai người ở nơi này. Thủ hạ hắn người tạm thời tới giữa cũng không biết nên làm như thế nào. Ngươi là ai? Mạnh Sâm dùng đao chỉ hướng ngồi ở trên ghế cái đó trẻ tuổi người đàn ông. Tào Liệp nhìn hắn một mắt sau nhẹ giọng nói. Ở Dự Châu Thành bên trong biết ta cùng không người nhận biết ta tổng cộng liền hai loại. Một loại là không bằng ta lại ta chẳng muốn người quen biết. Một loại là không bằng ta nhưng ta muốn người quen biết. Mạnh Sâm hừ một tiếng. Khẩu khí thật là lớn. Tào Liệp trong lòng khẽ thở dài một cái. Suy nghĩ ta đại khái đã coi là rất đê điều. Tào Liệp nói. Ngươi cảm thấy ta khẩu khí lớn. Vậy ngươi có thể đoán một chút. Ở Dự Châu Thành bên trong ai có thể dùng khẩu khí lớn như vậy nói chuyện? Mạnh Sâm nói, ở Dự Châu Thành bên trong, coi như là ban đầu dung chuyển trời đất tiểu hầu gia Tào Liệp, cũng sẽ không giống ngươi như vậy miệng ra cuồng ngôn. Tào Liệp cười lên, hắn sẽ bởi vì chính là ta. Sau đó Mạnh Sâm liền ngây ngẩn, Tào Liệp suy nghĩ những người này à, luôn là để cho hắn rất không để ý tới rõ ràng. Nếu như đem hết toàn lực trở nên mạnh mẽ chỉ là vì khiêm tốn. Vậy tại sao phải trở nên mạnh mẽ? Vậy hắn cũng chỉ làm tiểu hầu ra tốt lắm. Như làm ra vẻ không tự do. Thì trở nên mạnh mẽ không muốn nghĩa. Một lát sau, Mạnh Sâm làm một kiện cầm người thủ hạ giật nảy mình chuyện. Hắn cầm trong tay trường đao ném xuống đất. Sau đó ùm một tiếng quỳ xuống. Tiểu hầu ra, các ngươi người muốn tìm liền ở hậu viện. Bọn họ lúc này hẳn còn chưa kịp đi về sau bên phá vòng vây. Tào Liệp đứng dậy đi về phía trước. Tên của người này nhớ một tí. Có thể không chết. Mạnh Sâm lập tức liền bắt đầu dập đầu. Hắn như vậy, người dưới tay hắn ai còn sẽ động thủ. Rối rít thanh đao ném qua một bên. Sau đó toàn cũng quỳ xuống. Học hắn dáng vẻ bắt đầu dập đầu. Bởi vì làm cái này có thể không chết. Tào Liệp bước sau khi tiến vào viện, Sầm Tiếu Tiếu nói, ta đi trước đi, Tào Liệp khẽ gật đầu, Sầm Tiếu Tiếu chợt lách người liền xông ra ngoài, lại nhìn lên, liền bóng dáng cũng không thấy được, hậu viện, giới y còn ở đợi Mạnh Sâm bọn họ đánh, chỉ cần nghe được tiếng chém giết, bọn họ sẽ hướng phía sau phá vòng vây, nhưng mà cái này tiếng chém giết cũng không có xuất hiện, giới y đã có chút không kịp đợi. Ngay vào lúc này, hậu viện cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Ở một chớp mắt kia, có hai người thánh đao môn đệ tử đã một trái một phải giáp công đi qua. Cửa mở ra, Sầm Tiếu Tiếu bước mà vào. Hắn sau khi vào cửa tay đi phía trái bên chỉ. Bên trái thánh đao môn đệ tử ngay sau đó té xuống. Đao cũng chưa kịp giơ lên. Hắn lại đi bên phải chỉ. Bên phải thánh đao môn đệ tử vậy té xuống. Đao chỉ kịp giơ đến bả vai như vậy cao. Hai người trên cổ đều có một cái lỗ máu. té xuống đất thời điểm, máu còn ở một cổ đi trào ra ngoài. Giới y đưa tay một cái đem phu tử thánh đao rút ra. Sau đó kéo Yên Chi một cái. Người đi trước, Yên Chi lập tức gật đầu. Được, sau đó liền hướng phía sau chạy ra ngoài. Giới y vừa quay đầu lại. Ừ, hắn ánh mắt cũng mở to. Nơi nào sẽ ngờ tới. Mới vừa rồi còn và hắn như vậy tỏ rõ tình cảm ái mộ sư muội, lại có thể thật quay đầu chạy. Phụ nữ kia phản ứng như thế, liền Sầm Tiếu Tiếu cũng ngẩn một tí. Lúc ấy Sầm Tiếu Tiếu trong lòng liền một cái ý nghĩ. Thật mẹ hắn ân ái à? Nhưng mà hắn cũng không có vội vã đi truy đuổi. Nếu như ở Dự Châu Thành bên trong, đã bị tiểu hầu gia Tào Liệp để mắt tới người còn có thể tùy tùy tiện tiện chạy. Vậy đúng là toàn bộ Dự Châu Thành giang hồ sỉ nhục. Một đao, giống như long ngâm ra, phảng phất ngân hà rơi. Cái này một đao, quả thật mạnh ngoại hạng. Huống chi trong tay hắn vẫn là thiên hạ chí duệ phu tử thánh đao. Trên cái thế giới này luôn là sẽ có rất nhiều tự phụ người. Trung bình một cấp 10 cái người bên trong liền ít nhất có một cái tự phụ. Mà thánh đao môn không giống nhau. Thánh đao môn bên trong là người người tự phụ. Môn chủ lấy là, hắn mạnh nhất đệ tử giới y. Đã có càn quét cái này giang hồ thực lực. Cho nên mới sẽ đem phu tử thánh đao cho hắn. Cho nên mới sẽ cảm thấy giới y có thể giết Ninh Vương Lý Sắt. Nghe tựa hồ thật sự là tự phụ qua đầu. Có thể nên nhớ chính là không có thực lực tự phụ không gọi tự phụ. Kêu ngu ép, thật sự có thực lực tự phụ. Thường thường vậy đều là thật khủng bố. Một đao này khủng bố. Liền đem Sầm Tiếu Tiếu cũng kinh trước. Sầm Tiếu Tiếu hai cái tay run một cái. Hai tay bên trong liền tất cả nắm một thanh phi đao. Hắn phi đao tương đối dài. Có một xích cỡ đó. Coi như là dao găm cũng không quá đáng. Hai thanh phi đao đường chéo. Ở trong nháy mắt đỡ giới y cái này một đao. Nhưng mà ngay lập tức sau đó. Hai thanh phi đao đồng thời bị cắt đứt. Phu tử thánh đao ở thoáng bị ngăn cản liền sau một chút tiếp tục chém xuống. Sầm Tiếu Tiếu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hai tay lập tức mở một cái nhất hợp bóc đích một tiếng. Hắn hai tay rất miễn cưỡng kẹp lấy phu tử thánh đao. Phịch đích một tiếng, dưới chân hắn tấm đá xanh ngay tức thì vỡ nát, nhưng hắn nhưng chút nào cũng không thể ung dung, bởi vì hắn không ngăn được cái này một đao, chỉ là có thể ngăn cản một tí. Thân đao quá mức bóng loáng, lực độ lại lớn, liền vào giờ khắc này, một cái bóng đen từ Sầm Tiếu Tiếu bên người bay tới. Sắp đến mắt người cũng chưa chắc có thể thấy rõ ràng. Tào Liệp về phía trước nhanh xông lên. Tay phải cùi trỏ ở phía trước. Trực tiếp đụng vào giới y ngực. Một tiếng rên sau đem giới y đụng bay về phía sau đi. Tào Liệp cất bước về phía trước. Ở giới y bay lên sau thứ hai đánh lập tức đã đến. Vẫn là cánh tay phải cùi trỏ. Đi lên đụng một cái. Đụng vào giới y trên cằm. Nhị kích sau đó. Giới y trùng trùng rơi xuống đất. Trong tay thánh đao vậy bay. Xoay tròn rơi ở phía xa. Tào Liệp ở hắn bên người bước đi qua. Xem cũng không có liếc mắt nhìn nhiều. Vừa đi vừa nói. Ngươi tới xử lý. Cái này bốn chữ nói xong. Người đã lướt ra ngoài tường sau. Giới y phun ra ngoài một búng máu. Muốn vùng vẫy đứng dậy. Nhưng mà ngực bên trong thật giống như bị cứng rắn nhét vào thứ gì tựa như. Hô hấp không chót lọt, khí lực vậy không xử ra được, các ngươi không biết xấu hổ, hai người đánh một cái ho ho, giới y lại ho đi ra một búng máu, hắn chật vật ngẩng đầu lên nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Nếu như ta không có bị thương, Sầm Tiếu Tiếu nắm lên quần áo hắn người xốc lên tới. Nếu như ngươi không có bị thương, cũng không ngại ngại hai người chúng ta đánh một cái. Hắn hất tay một cái cầm giới y cách tường ném, ra ngoài, sau đó hắn vậy cướp ra ngoài tường, bên ngoài tường viện, chi chít tất cả đều là người, giới y té ngã ở trên đất, bên ngoài nhiều người như vậy, lại có thể không có một cái đưa tay đón, mà là thấy có người bay ra ngoài, tất cả đều lui về phía sau một bước, Sầm Tiếu Tiếu nhìn về phía trước, cái đó đẹp đến không giống người phụ nữ. Đã bị Tào Liệp ngăn lại. Nhìn như người phụ nữ kia thật sự là rất đẹp. đẹp không giống, mị không giống, cho nên Sầm Tiếu Tiếu không nhịn được nghĩ đến. Nếu như đổi một cái trường hợp nói, gặp phải như vậy cô gái, mình có thể vậy sẽ hơi có vẻ không biết xấu hổ xem nhiều mấy lần. Công công tử, Yên Chi điềm đạm đáng yêu nhìn Tào Liệp, giọng hơn nữa đáng thương nói. Ta không biết các ngươi tại sao muốn bắt chúng ta. Ta chỉ là theo chân bọn họ một khối tới Dự Châu du ngoạn, công tử ngươi không nên làm ta sợ. Tào Liệp than nhẹ một tiếng. Ta không có hù ngươi. Thấy Tào Liệp như vậy phản ứng, Yên Chi vừa nói chuyện cầu khẩn một bên đi Tào Liệp trước mặt đi. Công tử, ta thật cái gì cũng không biết. Ta có thể cùng ngươi đi. Ngươi tới bắt ta đi. Nhưng ngươi không nên để cho người ngươi động thủ có được hay không? Bọn họ nhìn như thật là dữ. Ta sợ, người phụ nữ này thật sự là trời xanh mị cốt. Cho dù là ở nơi này cầu khẩn thời điểm, vậy mi mắt tới giữa mị ý đều như vậy câu hồn. Tào Liệp nói, ta sẽ không hù ngươi. Bọn họ cũng sẽ không hù ngươi. Ngươi có thể tới. Yên Chi trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng là một bức vẻ cảm kích. Tạ ơn công tử, công tử ngươi có thể đỡ ta một chút không? Ta hù được chân đều đã mềm nhũn, đi không nhúc nhích đường. Tào Liệp đưa tay một cái đỡ Yên Chi cánh tay. Sau đó một bạt tay tát ở Yên Chi trên mặt. Bóc, một cái tát cầm Yên Chi phiến đổ xuống đất. Cái này một tí cầm người phụ nữ kia ngũ quan xinh xắn phiến đều giống như di động vị trí tựa như. Tào Liệp nhìn nàng một mắt. Nếu như ngươi biết ta. Nếu như ngươi biết ta là làm sao lớn lên, cũng sẽ không lấy là người phụ nữ có thể mê muội ta. Sau khi nói xong, Tào Liệp xoay người đi trở về, nhìn về phía đang tết miệng cười ngây ngô Sầm Tiếu Tiếu nói. Cầm nàng đánh một trận lại bắt trở về. Sầm Tiếu Tiếu nói, như vậy khuôn mặt dễ nhìn, ta có thể không nhất định hạ thủ được. Tào Liệp ở hắn bên người sát vai mà qua, vậy thì che mặt đánh. Sầm Tiếu Tiếu thở dài nói, như gặp trên mặt nàng, thấy như vậy vóc người còn chưa nhẫn tâm đánh đâu. Tào Liệp, mông ngươi, cùng lúc đó, liền ở phía xa vây xem dân chúng bên trong. Người mặc tầm thường người dân phục sức thiên hạ đệ tứ đi cái này vừa nhìn. Trong mắt có chút hào quang, hắn nhìn Tào Liệp, hắn cảm thấy cái đó trẻ tuổi người đàn ông rất có ý tứ. Tào Liệp đi. Thiên hạ đệ tứ vậy xoay người đi. Nửa giờ sau đó, Tùng Hạc Lâu, Tào Liệp sau khi vào cửa phát hiện Lý Sất liền ngồi ở trong phòng khách uống trà. Hắn đi tới Lý Sất đối diện ngồi xuống. Tài ngồi xuống, một ly trà nóng đã đẩy ngã trước mặt hắn. Không phải ngươi người muốn tìm. Tào Liệp đem vậy cầm phu tử thánh đao để lên bàn. Thân đao giống như một hoàng thu thủy. Lý Sất ánh mắt lập tức liền trực. Tào Liệp nói, ta tịch thu được. Lý Sất hỏi, như vậy, ta có thể có muốn không? Tào Liệp nói, một hồi còn sẽ đưa tới một nữ nhân rất đẹp. Ngươi tự lựa chọn một tí là muốn đao vẫn là phải người phụ nữ. Lý Sất nói, thật là khó chọn, ta muốn đao. Tào Liệp thổi phù một tiếng liền cười. Không lâu lắm, Sầm Tiếu Tiếu liền một tay một cái sách giới y và Yên Chi đi vào. Sau đó hất tay một cái cầm hai người ném xuống đất. Lý Sất trước nhìn về phía người phụ nữ kia. Bởi vì Tào Liệp mới vừa nói. Một hồi còn sẽ đưa tới một nữ nhân rất đẹp. Cho nên hắn liền hơn nhìn hai lần. Sau đó làm ra chút đánh giá. Nàng làm sao dáng dấp như thế kỳ quái. Lý Sất nâng lên tay ở trước mắt cản trở. Cái này nửa bên mặt còn thật đẹp mắt. Sau đó tay di động một tí. Đổi phương hướng cản trở, bên này không được, bên này xấu xí, Tào Liệp, vậy nửa bên mặt đều bị Tào Liệp mới vừa rồi một cái tát sưng lên tới lão cao. Vừa đỏ vừa sưng, Lý Sất hỏi Tào Liệp nói, ngươi đánh, Tào Liệp gật đầu, Lý Sất lại hỏi, ngươi không giống như là một cái có thể đối phụ nữ xinh đẹp hạ thủ được ngươi. Không quá phù hợp ngươi khí chất, Tào Liệp giọng rất bình thản nói. Ta tiếp xúc qua trong tất cả các nữ nhân, đẹp chỉ là cơ bản nhất điều kiện, mà nàng sắc đẹp, cũng chính là mới vừa đến có thể miễn cưỡng nhập ta mắt cấp bậc. Nghe được câu này, Yên Chi và Giới Y đồng thời ngẩng đầu lên chừng hướng Tào Liệp. Lý Sất hỏi Tào Liệp, thanh đao này thật đưa cho ta. Tào Liệp nói, không đưa, đổi 3 cái thịt lừa lửa đốt. Lý Sất nói, 4 cái đi, nếu không ta sẽ cảm thấy có chút áy náy. Cầm cái này đau không nỡ. Vì vậy, hai người đó ánh mắt chừng lớn hơn. Đó là bọn họ thánh đao môn thánh vật. Đó là phu tử thánh đao. Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp. Ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Hắn đưa tay từ thân binh trong tay đem mình huyền đao lấy tới. Lại nhìn xem phu tử thánh đao. Ta muốn dập đầu một tí thử một chút. Tào Liệp ánh mắt cũng mở to. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.